Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, vứt bỏ sẽ thành cuối cùng boss. Trước trận đá phạt, Leeds United đội thu được một cái trước trận vị trí cực kỳ tốt trực tiếp đá phạt. Đó là cái cơ hội. Ribery, Modric cùng Mernis ba cái cước pháp đều rất không tệ ra hỏa đứng ở bóng đá trước. Lần này nên Chelsea người đau đầu. Còi huýt vang lên. Ribery liếc một cái Chelsea đội cầu môn. Hắn chạy lấy đà. Modric cùng Mernis hai người như hai tôn pho tượng đồng dạng chạm ngay tại chỗ. Chẳng lẽ trận banh này là từ Ribery đến chủ phát sao? Ngẫu. Ribery vung mạnh chân. Hắn muốn sút gôn. Mark Lawrenson là cẩn thận tỉ mỉ. Phi thường nghiêm cẩn giải thích. Thanh âm kia là không mang theo ý tứ tình cảm. Biết cuối cùng Ribery thật vung mạnh chân sút gôn thời điểm. Mark Lawrenson mới bao hàm thịnh tình gầm hét lên. Cầu môn trước. Picha trách nhìn xem Ribery động tác lập tức hướng cầu môn bên phải di động hai bước. Chelsea đội bức tường người cũng là nhảy dựng lên. Ngẫu. Oh my god. Cái này không sút gôn. Cái này truyền bóng. Đáng chết Ribery. Tên đáng chết. Hắn lừa gạt tất cả mọi người. Chúng ta thấy được Chelsea người tại run lẩy bẩy. Đúng vậy, Ribery cái thứ nhất xông đi lên. Hắn cũng là trực tiếp vung mạnh chân. Hắn là đá trúng bóng đá. Nhưng là, hắn cũng không có trực tiếp sút gôn. Cũng không có một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Chelsea đội vùng cấm địa. Hắn là đột nhiên cổ chân lắc một cái. Đem bóng đá xuyên qua. Tất cả mọi người không để ý đến Evra cấp tốc vọt lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Xoay tròn chân hung hăng quất về phía bóng đá. Xoay tròn chân tựa như là vung lên roi đồng dạng hung hăng quất vào bóng đá bên trên. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc như ra khỏi nòng như đạn pháo bay vụt hướng Chelsea đội cầu môn. Trận banh này Evra ăn đến bộ vị vô cùng chuẩn. Phát lực vô cùng đầy đủ. Mà lại độ cao vẫn là bị đè lại. Bóng đá cơ hồ là dán chặt lấy thảm cỏ bay vụt hướng Chelsea đội cầu môn. Biết bay đến cầu môn trước thời điểm. Bóng đá mới hơi hơi có chút dương lên. Quả bóng này, Chelsea tất cả phòng thủ đám cầu thủ đều bị lừa gạt. Bóng đá là bay vụt hướng về phía cầu môn góc dưới bên trái. Phía bên phải bên cạnh di động Picha trách là không có biện pháp. Chỉ có quay đầu. Chờ mắt nhìn xem bóng đá bay vào nhà mình đại môn. Cầu tiến á. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi tiến đến tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến. Rồi tiến rồi tiến á. Mark Lawrenson là trực tiếp nhảy dựng lên. Lớn tiếng gầm thét. Thanh âm vô cùng kích động. Đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá tập thể phát sinh. Kia sóng âm thật giống như là muốn đem toàn bộ Stamford Bridge sân bóng cho nổ rớt. Vô cùng vang dội, bên sân Joa kích động quơ nắm đấm của mình. Xinh đẹp, làm được quá tuyệt vời. Hoàn mỹ, Joa thật chính là vô cùng kích động. Bọn hắn dẫn trước, bọn hắn hiện tại là thật giành trước. Dẫn trước thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Chelsea đội. Mà lại chỉ cần bọn hắn đem cái này điểm số bảo trì đến tranh tài kết thúc. Bọn hắn liền đem siêu việt Chelsea đội đăng đỉnh bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Bởi vì, trận đấu này lấy dạng này điểm số kết thúc. Leeds United đội vô luận là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên vẫn là tại thắng bại quan hệ bên trên. Đều là chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Bọn hắn đem đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Khó trách Joa sẽ kích động như vậy. Roger cấp tốc lao ra. Lập tức nhảy lên Joa phía sau lưng. Hưng phấn thét chói tai vang lên. We are the champion. Lão bản. We are the champion. Chúng ta là Premiership quán quân. Di Matteo cũng là hưng phấn vọt ra. Tại Joa bên người hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Cùng lao ra Leeds United đám cầu thủ là cùng một chỗ hưng phấn gieo hò kêu gáo. Hiện trường kích động Leeds United fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng thét chói tai vang lên. Patrick, thần kỳ Patrick, chúng ta có được một cái siêu cấp mắt Joa. Hắn nhìn chúng cầu thủ đều là cự tinh. Chúng ta Leeds United sẽ là trên cái tinh cầu này tối lấp lánh minh châu. Lít lít lít, vạn tuế. Toàn bộ Stamford Bridge sân bóng trở thành Leeds United người chúc mừng hội trường. Chelsea mặt người sắc âm trầm. Từng cái là phi thường thấp mắng Leeds United người. Mắng doa, dùng đến điên cuồng hư thanh cuồng suýt lấy Leeds United người. Mà ở thời điểm này, bị Chelsea người mắng vô cùng tàn nhẫn nhất không phải dẫn bóng Evra. Cũng không phải Leeds United đội huấn luyện viên trưởng doa. Mà là tại bên sân tiếp nhận trị liệu Crespo. Crespo trở thành vong ân phụ nghĩa điển hình. Bị Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công khai xử lý tội lỗi. Bọn hắn cho rằng, trận đấu này chuyển hướng chính là ở chỗ Crespo nơi này. Gia hỏa này đầu tiên là sáng tạo ra một góc cầu. Để Vermaelen san đều tỷ số điểm số. Sau đó lại là dùng tiểu động tác đem Terry cho hắc xuống dưới. Vì Leeds United đội chế tạo một cái đá phạt, để Evra lại vượt qua điểm số. Có thể nói, đây hết thảy đều là bởi vì Crespo cái này đáng chết phản đồ nôi. Thế là, hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng mắng Crespo. Tự hồ là muốn đem Crespo tổ tông 18 đời đều cùng chửi. Bọn hắn còn chưa hết giận. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập khán đài là có người hướng về sân bóng bên trong cuồng. Ném vật cứng, phát tiết bất mãn của bọn hắn cùng phẫn nộ. Hiện trường bảo an nhân viên là lập tức khẩn trương lên. Thậm chí là triển khai hành động, đem mấy cái nhảy tối hăng hái người cho khống chế lên. Mang rời khỏi sân bóng, cho dù là dạng này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá cảm xúc vẫn như cũ vô cùng kích động. Điên cuồng mắng, mà lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là châm ngòi lên màu trắng diễm hỏa. Đem bọn hắn chỗ khán đài nhuộm thành ban ngày đồng dạng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là giật nảy mình. Giống như bọn hắn hiện tại đã lấy được thắng lợi đồng dạng. 2-1, Leeds United đội là nương tựa theo Evra đá phạt dẫn bóng lại vượt qua điểm số. Giành trước đội chủ nhà Chelsea đội. Lúc này, Mourinho lần nữa thay người. Hắn dùng Gar Johnson thay đổi lớn đáp. Đúng vậy, trước trận lưu lại hai cái chính ấn tiên phong. Mourinho đây là nhịn không được. Muốn tấn công mạnh, thậm chí cái cuối cùng thay người danh ngạch. Mourinho là đem hắn để lại cho Kewell. Chuẩn bị thay đổi ACN. Thua cầu, đây tuyệt đối là Chelsea người không thể đủ tiếp chịu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Trên sân bóng mùi thuốc súng là nồng đậm rất nhiều. Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng tăng cường một chút tiểu động tác cùng va chạm. Đặt chân cũng hung ác rất nhiều. Rất rõ ràng. Đây là do yêu cầu. Hiện tại Chelsea người sốt ruột. Ở thời điểm này, Leeds United người dùng những này tiểu động tác đi làm nhiễu chọc giận lấy Chelsea cầu thủ. Chính là muốn để Chelsea người tự bạo. Nói thật, do cái này điều chỉnh là phi thường hữu dụng. Nóng nảy Chelsea đám cầu thủ tại trên sân bóng rõ ràng muốn ngang ngược một chút. Mà lại vô cùng sốt ruột. Tại rất nhiều chi tiết cũng là có thể nhìn ra được. Do đi vào bên sân ra hiệu Leeds United đội cầu thủ tận lực ở giữa sân phạm lỗi va chạm sử dụng. Tiểu động tác, cứ như vậy là có thể xa cách mình cầu môn cùng vùng cấm địa. An toàn. Thứ hai là càng có thể chọc giận Chelsea đội cầu thủ. Mourinho thấy nơi này, cả khuôn mặt đều nhanh muốn phun lửa. Đáng chết tên điên doa. Quá ti tiện, vậy mà dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn. Đáng chết, mà ở thời điểm này, Drogba Man Nghiu va chạm là giải khai một con đường máu. Tại đại cấm khu tiến đầu trực tiếp lên chân nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Toàn trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là đứng lên. Bộp một tiếng, trung trứng ngã xuống đất đem bóng đá vỗ ra. Còn có, Gar Johnson nhắm ngay tiếp bóng. Không ngừng cầu, trước tiên lên chân bắn phá phản góc. Không cho trung trứng thời gian phản ứng. Hiện trường Chelsea fan hâm mộ bóng đá là kích động không thôi. Hưng phấn chu lên, bộp một tiếng, ngã xuống đất trung trứng vậy mà giơ lên chân của mình. Dùng chân chặn Gar Johnson sút gôn. Bóng đá đạn trở về trong cấm khu. Trong cấm khu, Vermaelen trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra đường biên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hô to. Andrej, thần kỳ Andrej, chúng ta yêu ngươi. Vĩ đại Audi khí lực, chúng ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn đến đều cởi quần áo. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là ngẩng đầu nhìn trời. Không cho nước mắt lưu lại. Oh my god, dạng này cơ hội tốt. Người vậy mà không cho cầu tiến. Người đây là mấy cái ý tứ. Mourinho không chỗ ở lắc đầu. Tâm bên trong phi thường khó chịu. Cái này đều không có tiến. Thượng đế ngươi tháp mã đến tột cùng muốn làm cái gì? Người cho lão tử thấy rõ ràng. Lão tử mới là người phía dưới đệ nhất nhân. Đối diện tên kia chính là một tên mao đầu tiểu tử. Thay người, Mourinho nhịn không được. Cái cuối cùng thay người cũng dùng tới. Kewell thay đổi ACN. Chelsea đội trận hình là biến thành 4-2-3. Mourinho đây là được ăn cả ngã về không? Đánh cược lần cuối. Chelsea người là giống như là thủy triều mà dâng tới Leeds United đội đi vào. Điên cuồng công kích tới Leeds United đội cầu môn. Thế tới mãnh liệt như thủy triều. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là không rời không bỏ. Lớn tiếng cho Chelsea đội góp phần trợ uy. Doa ở đây bên cạnh càng không ngừng ra hiệu. Để Leeds United đội đám cầu thủ ở giữa sân liền dùng phạm lỗi cùng tiểu động tác ngăn cản Chelsea. Đội tiến công, chọc giận Chelsea người. Nói thật, Chelsea người là bị tức đến quá sức. Bên sân, Mourinho là điên cuồng khiếu nại lấy doa. Nhưng là không có tác dụng gì. Ở thời điểm này, Leeds United đội cũng là thay người. Doa là dùng Nigel De Jong thay đổi Cao Minh đến thẻ vàng Mernis. Dùng Gary Kelly thay đổi Sakna. Còn cần Gary Cahill thay đổi có chút chịu không được Vermaelen. Rất bình thường hiển nhiên. Leeds United người thay người đều dùng tại phòng thủ bên trên. Leeds United mục đích đã rất rõ ràng. Ngay lúc này, trên sân bóng lại lần nữa xảy ra bất trắc. Crespo phía trước trận là đoạn hạ bóng đá. Dùng thân thể của mình gắt gao gánh vác Lampard. Dưới chân dẫm cầu vừa đi vừa về tả hữu lắc lư trêu đùa lấy thâm hậu Lampard. Lúc đầu Crespo cắt bóng thời điểm liền dùng bẩn thỉu tiểu động tác. Mà lại là một cái phạm lỗi động tác. Trọng tài chính không có có trông thấy được không thổi. Cái này đủ để Lampard tức giận. Mà Crespo động tác này. Càng là đốt lên Lampard cái thùng thuốc súng này. Phẫn nộ Lampard trực tiếp tại sau lưng một cái tảo đường thối. Một cước đem Crespo cho quét té xuống đất. Trọng tài chính cấp tốc xông lên. Trực tiếp hướng về Lampard lấy ra bản trận đấu chương 02, thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên. Đem Lampard cho phạt hạ trận. Lại là Crespo. Hôm nay, Chelsea vứt bỏ đem Crespo trở thành quyết phân thắng thua cái kia nhân vật mấu chốt. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá hận không thể bóp chết Crespo. Người tên phản đồ này. Đáng chết phản đồ. Rác rưởi tạp toái. Mourinho ở đây bên cạnh sắc mặt tái xanh. Hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Mourinho đã biết. Trận đấu này Chelsea người là không có cơ hội. Nhưng là nàng vẫn như cũ là để Chelsea người không từ bỏ. Tiếp tục tiến công. Nhưng là rất nhanh. Mourinho trong lòng kia bất khuất chi hỏa liền bị tưới tắt. Leeds United đội đem đá phạt cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc lăn hướng đường biên. Đường biên vừa mới lên trận Gary Kelly ngẩng đầu liếc một cái Chelsea đội trong cấm khu. Sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá lái vào vùng cấm địa. Trong cấm khu Crespo cao cao nhảy lên. Lực áp vừa mới lên trận Galas. Tới một cái thái sơn áp đỉnh. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Cầu môn trước Picha trách nhào một chút bóng đá. Nhưng là không thể ngăn cản bóng đá bay vào cầu môn. 3-1, Crespo là khóa chặt thắng cục. Xử lý Chelsea. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.